Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Ở trong thế giới hội họa, nàng có thể nhận được sự bình tĩnh cùng lực lượng, phương diện này có sự theo đuổi của nàng, nhưng mà đã trải qua vòng đấu loại IG cả người quả thật bất đồng, so sánh với trước đây thì thiếu vài phần trốn tránh, nhiều thêm vài phần thản nhiên. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đôi khi lại có mấy con chim sẻ hiếu động bay qua, loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu. Về phần bạn học Vương thì cũng không có khác biệt, vẫn là sáng sớm liền thức dậy, hoàn thành thể dục buổi sáng, sau đó ăn đầy bụng. Nếu nói sự khác biệt giữa đặc huấn cùng trường học đối với Vương Tranh mà nói, chính là ăn không đủ no cùng có thể ăn no mà thôi. Đương nhiên cũng có một chút điều chỉnh, tâm tính cần trầm tĩnh lại, nếu còn như thế sẽ không có thể thích ứng nhịp điệu cuộc sống ở chung quanh. Hơn nữa đã bỏ không ít giờ lên lớp, hắn muốn toàn lực bù một chút, may mắn là bút ký ở lớp học đều đã thu vào điện thoại trên tay hắn, bù lại một chút cũng sẽ không tốn nhiều thời gian, về mặt thực tập trường học cũng bật đèn xanh, bọn họ đều có thể tự do sử dụng. Từ lúc quay lại đây, Vương Tranh không có nhiều biến hóa, chỉ là sự thành công của bọn hắn đã mang lại sự thay đổi cho vườn trường có tuổi đời lịch sử đã lâu, trong lúc không để ý, học viên từ học viện khác ra vào học viện chiến thần bắt đầu nhiều lên. Đi qua giao lưu là truyền thống giữa các trường học nhưng bình thường đều là từ thấp lên cao, học viện chiến thần vốn chính là học viện quân sự, dưới tình huống thiếu phái nữ, lại không thể đánh ra danh tiếng, người chú ý khẳng định thiếu. Nhưng hiện tại lại bất đồng, lần IG này kết quả được tuyên truyền rộng rãi ở giữa các trường học, mạng net của vườn trường cũng được đưa tin. Nổi tiếng nhất khẳng định không phải Vương Tranh, mà là Mông Điềm, xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, nữ thần chiến tranh. Bốn người trở lại trường học cũng không hẹn mà công việc lu bù lên, dù sao gần nghỉ hè cuộc thi cũng gần tới, vô luận có lý do gì, rớt học phần cũng là điều không tốt. Về mặt thực tập đã trải qua IG, bọn họ quả thật không cần quan tâm, nhưng còn mặt lý luận là phải học lại nhanh một chút, đại gia Tô vốn muốn mở một bữa tiệc mừng công nhưng cuối cùng cũng hủy bỏ, dù sao cũng không nóng lòng nhất thời. Bận rộn suốt một tuần, bạn học Vương đã học bù lại những tiết học ở khoa vật lý cùng khoa điều khiển robot, khoa vật lý này tương đối khỏe, quét một lần liền xong rồi, khoa điều khiển robot bên kia đều có một số thứ mang tính thao tác gì đó, rất dễ dàng vào tay, về phần buộc phải ghi nhớ tuy rằng gen của bạn học Vương thấp nhưng trí nhớ lại rất tốt. Ngày cuối tuần đã đến, Vương Tranh chủ động liên hệ đại gia Tô, vẫn phải tuân thủ hợp đồng, lại có một đoạn thời gian rất lâu không chiến đấu, cần thả lỏng một chút, muốn làm một trận. Vòng đấu loại IG lần này vẫn có điểm tiếc nuối, cũng không có tiến hành huấn luyện cùng đối chiến bằng robot, xem ra là muốn đặt ở giai đoạn thứ hai, Vương Tranh cũng tràn đầy chờ mong, thật sự không thể sảng khoái ở bên ngoài thì cũng có thể lên mạng giả lập để sảng khoái. Tháng ngày không có khô lâu rất là tịch mịch, Sauron chán đến chết chuyển vòng vòng cây bút trong tay, địa vị hiện tại của hắn là nước lên thì thuyền lên, quả thật là nổi bật có 102, nhưng khô lâu luôn xuất quỷ nhập thần, thật sự rất lo lắng. 1. Góc truyện audio.com. Trận trước tuy rằng đánh bại robot Bắc của Atlantis cùng chiến đấu với ngai vàng cường đại nhất đến từ sao Hỏa, nhưng mà cũng không có dọa lui sự nhiệt tình của người khiêu chiến. Ngược lại đã khơi dậy lòng hiếu thắng của vô số đấu sĩ, trong đó có đủ cao thủ trên ngai vàng cường đại nhất. Đám cao thủ này rốt cục muốn bỏ thân phận để chiến rồi. Trong đó có người đến từ ngai vàng cường đại nhất trái đất, trong vòng 2 năm đoạt được 7 lần ngai vàng cường đại nhất trong giải cá nhân hàng tháng, thuộc chiến đội chuyên nghiệp cu, sát thần chuyên đánh đường giữa Tây Môn Suy Nghiêu, người này công khai phát ngôn bừa bãi, hắn có thể đánh bại Khô Lâu, hơn nữa đã phát hiện nhược điểm lớn nhất của Khô Lâu. Người kêu gào kiểu này thật sự có quá nhiều, nhưng Tây Môn Suy Nghiêu cũng không giống như vậy, đây chính là ngôi sao sáng chói trong vòng tròn CT ở trái đất, hiển nhiên sẽ không phải là chém gió rồi. Hơn nữa Tây Môn Suy Nghiêu tuy rằng cái tên thật là vãi hàng, nhưng thực lực tuyệt đối vang dội, thao tác khủng bố, thời khắc mấu chốt phán đoán vô cùng lãnh khốc, việc này đã được chứng minh qua nhiều trận đấu chuyên nghiệp. Khi thời điểm nhận được thông báo Khô Lâu login, cái tên thứ nhất xuất hiện trong đầu Sauron chính là Tây Môn Suy Nghiêu. Dường như là giống như quân đội, thời điểm Sauron đi ra tất cả nhân viên công tác đều cùng hưng phấn giống gà đá vậy. Bắt đầu, vâng, thưa sếp, mọi người đều hành động, xem ra tiền thưởng tháng này phải tăng thêm vài lần. Trang chủ CT hiện ra quảng cáo thật lớn, Khô Lâu vs Tây Môn Suy Nghiêu. Không cần hắn tốn sức tưởng tượng đi trang trí, Tây Môn Suy Nghiêu cũng không thổi ra châu, địa vị hắn ở vòng tròn CT trái đất không gì sánh kịp, trước kia người trong vòng nghiệp dư có nổi tiếng thế nào cũng sẽ không khiến cho những đại thần này chú ý. Nhưng hiện tại bất đồng, tất cả mọi người muốn biết rốt cuộc Tây Môn Suy Nghiêu dựa vào cái gì phá giải công kích cùng tuyệt chiêu phòng ngự như thần của thần Khô Lâu. Từ sự tự tin của Tây Môn Suy Nghiêu mà xem, hiển nhiên là đã định liệu trước, ngay cả rất nhiều cao thủ thuộc vòng tròn chuyên nghiệp cũng đều tham dự bình luận. Bọn họ cũng nhìn qua ghi hình trận đấu của Khô Lâu, chiến đấu sâu lâu quả thật không có cách nào để bắt bẻ. Mặc dù tranh tài đoàn đội có biểu hiện vượt bậc nhưng vẫn là dựa vào năng lực cá nhân, ý thức đoàn đội không thể nói không tốt nhưng còn chưa tới thần cấp, nhưng mà loại trận đấu như thế này, người ta căn bản không thể so đoàn đội, so chính là năng lực cá nhân. Nhất là cao thủ chuyên nghiệp, người muốn trước hết có năng lực cá nhân, vì tăng lên, mới theo đuổi năng lực đoàn đội, đều có yêu cầu rất cao, đánh đều đánh không lại, cũng đừng nhắc đến cái khác. Tây Môn Suy Nghiêu đang huấn luyện hàng ngày cùng với chiến đội lập tức đáp ứng lời mời quyết chiến. Không thể không nói ngay cả đồng đội của hắn đều hưng phấn. Sếp, chúng ta mở dịch vụ báo trước chiến đấu đến người sử dụng điện thoại, số người đăng ký theo dự định liền vượt qua 6. 000000, nhân viên công tác báo cáo. Sếp, công ty mạng Ultraway, đài truyền hình Demigod cùng với hơn 10 nhà công ty muốn mua quyền đồng bộ phát trực tiếp. Sếp, điện thoại từ tổng bộ, muốn kết nối vào hay không? Sauron gật đầu, người lãnh đạo trực tiếp của mình là không thể chậm trễ. Sauron, trận đấu lần này ta quyết định tiến hành phát trực tiếp đưa. Góc chuyện audio.com, lên mạng Internet của hệ mặt trời, nếu như trận đấu phấn khích thì sẽ thúc đẩy đưa đến toàn bộ CT. McLaren nói rất bình tĩnh, nhưng Sauron biết rốt cục vị lãnh đạo trực tiếp của mình cũng ra tay. Cách chương.